Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 559, góc truyện audio.com, hoặc là chỉ thay đổi thành trạng thái khác tồn tại trong trí nhớ của họ. Hạ Băng Khuynh theo Quý Thu về căn hộ của anh, Quý Thu để chìa khóa xe lên bàn trà, cởi áo ngoài, trong nhà mở lò sưởi. Ngồi chút đi, Quý Thu nói với Hạ Băng Khuynh, đem túi vào trong bếp, pha ly nước đường táo tàu. Là lúc về qua siêu thị mua ét thuận tiện mua đồ dùng hàng ngày. Hạ Băng Khuynh ngồi lên sofa, nghiêng âng nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, như bừng tỉnh. Quý Thu lấy ly qua, đưa Hạ Băng Khuynh, đến uống một tí, sẽ thoải mái tí. Cảm ơn, Hạ Băng Khuynh nhận ly, nhìn nước cô kinh ngạc một chút. Táo tàu, S.A. biết, Quý Thi nhìn cô nhìn nước táo tàu ngây ân, cũng biết đờ si cô nghĩ gì. Lúc đến, qua tiếp tân, hỏi số phòng, y tá nói tôi biết. Thì ra là V. Hạ Băng Khuynh có chút xấu hổ. Thời gian này e cứ ở chỗ tôi nghỉ thật tốt, sảy thai rất hại cơ thể, nếu càng nghỉ tốt, sau này sẽ khiến cơ thể tệ hơn, cho nên, nhất định phải nghe lời. Quý Thu nhàn nhạt, bình thản nói như một trưởng bối quan tâm. S.E.K. cảm nhận đờ si sự trưởng bối ở đây nhỉ mặt cười. Tim Hạ Băng Khuynh đột nhiên đau xót, mũi chua xót, bưng ly lên uống. Chuyện này chị và anh rể của e vẫn chưa biết chứ? Vẫn chưa nói, kéo dài cũng ca tốt, lát tôi gọi cho anh rể e, để họ đến một chuyến, e nói chuyện với họ, như V, những chuyện nên xử lý họ sẽ xử lý. Hạ Băng Khuynh nghĩ, gật đầu. Đờ si, thầy kêu họ đến giúp em, đợi lát tôi liên hệ Quý Thu đứng dậy từ sofa, tôi đi thay ga giường, đợi lát e vào nằm, chuyện khác giao cho tôi. Cảm ơn thầy, thầy Quý. Hạ Băng Khuynh cảm kích anh, ca thể nào tả đờ si. Uống đi, thầy Quý an ủi vỗ vai cô. Hạ Vân Khuynh ở căn hộ đợi đến chưa? Cô ca ngừng nhìn đồng hồ, dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng, để lại tờ giấy trên bàn, sau đó rời đi. Hai đứa này gần đây làm cái quỷ gì, ét ẩn thân ca xuất hiện. Tối, mộ ra, sau cơm tối, mở cuộc họp gia đình. Chủ yếu là nói ôn tử tích ngoài ra hôn sự của Hạ Băng Khuynh và mộ Nguyệt Sâm. Sắp Tết R, chuyện cứ rối hết lên. Thương lượng đờ si nửa, DTH mộ Cẩm Đình vang. Anh lấy lên, nhìn một cái, biểu cảm vui vẻ nhận. Thầy Quý à, bác sĩ mộ bên cạnh anh có âm ca, tôi muốn nói riêng chuyện này với anh, nếu có để tiện nói, ra nói đờ si ca giọng trầm ổn, nghe ca ra tâm trạng gì. Đờ si, đợi tí, mộ Cẩm Đình đứng dậy, nhanh chóng ra ngoài, đến cửa sổ. Đờ si R, có thể nói, Băng Khuynh đang ở chỗ tôi. Cái gì, S lại ở chỗ A, mộ Cẩm Đình mở to mắt, cụ thể anh và vợ anh đến R nói chuyện tạm thời bí mật với âm khác nếu có thể, đợi lát qua. Đờ si, biết R, đợi chúng tôi. Cúp máy, mộ Cẩm Đình mơ hồ. S Băng Khuynh tự nhiên lại ở chỗ thầy Quý. Với lại còn làm ra thần bí. Cách chương.